Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 804. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Nhạc Nhạc vội vàng nói, phải cứu, nhất định phải cứu chứ. Nghe vậy, Kỳ Giao Quang thở dài, cô ngẩng đầu lên, nhìn Tư Lâm đang nói chuyện với Phó Duật Từ ở đằng kia. Tư Lâm cảm nhận được ánh mắt của Kỳ Giao Quang hướng về phía mình, hơi nhíu mày khó hiểu. Không biết tại sao, anh ta luôn cảm thấy ánh mắt lúc nãy của Kỳ Giao Quang dường như là muốn đem anh ta đi. Hiến tế, Kỳ đại sư sao vậy? Nếu có nguy hiểm, nhất định phải đi cứu chứ. Tôi đoán, có lẽ có chuyện gì đó mà chúng ta không biết. Có lẽ, không phải là Hoàng Nhạc Nhạc có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng các người không tò mò sao? Tại sao người ta đã từ trên núi về thành phố rồi, nhưng lại mất liên lạc, không thể tìm thấy? Đôi khi, tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc là thế giới này có vấn đề, hay chính chúng ta mới là nguyên nhân của tất cả những rắc rối? Hiện nay, ra ngoài chỉ để mua đồ, nhưng lại có thể gặp phải những tình huống nguy hiểm. Ngay cả khi bạn ở trong nhà, cũng không thể yên tâm. Đúng là khó mà hiểu nổi, có phải xã hội này đang trở nên không thể kiểm soát được, hay là con người chính là vấn đề lớn nhất của thế giới này? Còn không phải sao? 2 năm nay, những kẻ chống đối xã hội ngày càng nhiều, biết đâu ra ngoài mua đồ, cũng bị người ta M2 nhát dao. Mọi người đều cảm thán. Hoàng Nhạc Nhạc nhìn Kỳ Giao Quang chằm chằm. Đại sư, bạn gái em rốt cuộc đang ở đâu? Chị yên tâm, em không cứu được. Em có thể gọi bố mẹ em và bố mẹ bạn gái em nữa. Nghe thấy lời Hoàng Nhạc Nhạc nói, Kỳ Giao Quang trầm giọng nói. Kể cả cậu, thêm cha mẹ cậu, thậm chí thêm cả cha mẹ của bạn gái cậu, khả năng của tất cả các người thêm lên đều rất khó cứu được cô ấy. Nói xong, Kỳ Giao Quang nói ra một địa chỉ. Nghe thấy mấy chữ này, Hoàng Nhạc Nhạc như bị sét đánh, còn người xem trong phòng livestream, sau khi im lặng thì lập tức bùng nổ. Trời ơi, sao lại là nơi này chứ? Xong rồi, nếu là nơi này, thì hơi nguy hiểm. Cho dù là nơi này, cũng phải đi cứu chứ, người thì tất nhiên phải cứu. Nhưng là, nơi này, phải cứu thế nào? Báo cảnh sát, còn có thể cứu thế nào nữa? Lầu trên anh chắc chắn, nơi này, báo cảnh sát có tác dụng sao? Hoàng Nhạc Nhạc nghe địa chỉ Kỳ Giao Quang cung cấp, rất lâu sau mới phản ứng lại, cuối cùng mới nói. Đại sư, cầu xin chị, giúp em với. Đối với nơi này, cậu ta cũng có chút hiểu biết. Cách chương.